Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523: Chân tướng. Chương 269: Chân tướng. Nữ ca sĩ trơ mắt nhìn xem trên giường cái kia màu da tái nhợt nam nhân hướng nàng đi tới, cái sau trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, tựa như là phát hiện mới lạ đồ chơi hài tử. Lại giống là mang theo một loại nào đó vặn vẹo không muốn xa rời. Trên mặt hắn bệnh trạng tiếu dung phản chiếu tại tay trái dao giải phẫu bên trên. Erin Adler tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng là sau một khắc, ba đỉnh đầu của người chỗ truyền đến ầm ầm tiếng vang. Đây là mật thất lối vào bị người mở ra thanh âm. Song khi Trương Hằng cùng hôm giơ súng lục ổ quay lao xuống, lại sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ thấy dạng này ly kỳ một màn. Chỉ gặp nữ ca sĩ y nguyên bị trói bắt đầu chân, không có cách nào động đậy. Jacob thần phụ thần sắc thật thà đứng tại chỗ, mà bên chân của hắn một cái xa lạ trung niên nam nhân lại ngã xuống trong vũng máu. Cái sau khuôn mặt tái nhợt trên mang theo khó có thể tin thần sắc, tựa như là thấy được trên thế giới chuyện khó tin nhất. Hai mắt trợn lên, nhìn về phía Jacob thần phụ, tựa hồ là đang hỏi thăm vì cái gì. Jacob thần phụ nhìn thấy Trương Hằng cùng hôm, vứt hết trong tay mang máu đao, bình tĩnh nói, các người tới vừa vặn, người là ta giết. Hôm ngồi xổm trên mặt đất, kiểm tra một chút nam tử trung niên, nhìn thấy hắn trên ót vết thương. Song Trương Hằng lắc đầu, đã không cứu nổi. Trương Hằng thì vượt qua cỗ thi thể kia, đi vào nữ ca sĩ trước người, giải khai nàng trên tay chân dây thừng, lại lấy xuống trong miệng nàng khăn lau. Erin Adler một lấy được tự do liền xông trên mặt đất phun nước bọt, tựa hồ là muốn đem mình miệng bên trong mùi lạ cho phun ra ngoài. Trương Hằng trên thực tế đã chuẩn bị kỹ càng vận dụng ác niệm chi tường một lần cuối cùng sử dụng thời cơ, bất quá cũng may hôm tại 3 phút bên trong đã tìm được cửa vào. Hai người xông lúc tiến vào đều cho là mình sẽ gặp phải hát ung tê hủ cưỡng ép con tin tình huống, nhưng là kết quả lại làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Sau một khắc, Trương Hằng bên tai truyền đến nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành nhắc nhở. Mặc dù trong lòng của hắn vẫn như cũ có không ít nghi hoặc, bất quá bây giờ không phải xoắn suýt loại chuyện như vậy thời điểm. Hắn cùng hôm trước dùng từ nữ ca sĩ trên thân cởi xuống dây thừng đem Jacob thần phụ trói lại. Về sau thông chi phụ cận tuần cảnh, hôm lưu tại nguyên chỗ, canh chừng Jacob thần phụ, đồng thời chờ đợi cảnh sát tăng phái nhân thủ, mà Trương Hằng thì trước đưa nữ ca sĩ tiểu thư về nhà. Trương Hằng tại Aileen nơi ở vẫn đợi đến rạng sáng 6 điểm mới trở lại Baker đường phố 221B. Mà lúc này hôm cũng đã từ cục cảnh sát trở về. Hắn nhìn một bộ hài lòng bộ dáng, hoàn toàn không thấy chủ thuê nhà Hudson phu nhân kháng nghị. Xuất ra hắn con kia đàn violon kéo lên, du dương tiếng đàn tại gian phòng quanh quẩn. Cũng không biết sát vách lâu bên trong bị đánh thức hàng xóm có thể hay không cũng muốn xông lại giết người. Nhìn đến ngươi đã đem tất cả chân tướng đều làm rõ ràng, Trương Hằng nói, nhìn đến ngươi về sau đều có thể miễn phí đi rạp hát nghe ca nhạc kịch. Hôm cũng nói, ngoặc kép chấm chấm, cái này có lẽ không phải ta gặp phải phức tạp nhất một vụ án, nhưng là hoàn toàn chính xác có thể coi là tối thú vị một vụ án. Hôm buông xuống đàn violon, rốt cục vẫn là đem thoại để lại quay lại mời ra làm chứng tử bên trên. Jacob thần phụ lúc còn trẻ phạm vào một sai lầm, cùng một cái kỹ nữ còn lại một cái con riêng, mặc dù ta bản nhân cũng không cho rằng kia là con của hắn. Bất quá cái này dâu ria, trọng yếu là đây là hắn cho tới nay khúc mắc, hắn nguyện ý đem đứa bé kia coi là cốt nhục của mình. Hoặc là nói, hắn tại dùng loại phương pháp này đến trừng phạt mình, là năm đó phạm sai lầm chuộc tội. Những chuyện này Trương Hằng kỳ thật cũng đã từ Erin Adler nơi đó hiểu được, cho nên hắn cũng là cũng không có gì kinh ngạc. Gia Hiệu Hôm nói tiếp, đứa nhỏ này xuất sinh liền là một sai lầm. Hắn là một vị thần phụ cùng kỹ nữ tại một lần xúc động sau kết tinh. Hai người bọn họ ở giữa thậm chí cũng không tính tình yêu. Hắn từ nhỏ đã bị mẹ của mình vứt bỏ, mà phụ thân vì danh dự của mình cũng chỉ có thể đem hắn đưa vào cô nhi viện. Tại trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành, tính cách khó tránh khỏi sẽ trở nên quái gở u ám. Jacob thần phụ nói trong thân thể của hắn chôn giấu ác hạt giống. Nhưng trên thực tế ta đối với cái này cầm khác biệt quan điểm. Hôm đốt thuốc đấu, cảnh sát cùng Jacob thần phụ chính mình cũng tin tưởng Jack the Ripper mưu sát những cái kia kỹ nữ. Là từ đối với mẹ đẻ qua loa sinh hạ hắn lại vứt bỏ hắn trả thù. Nhưng là ta cảm thấy hắn càng giống là đem trận này trận mưu sát xem như một loại truy tìm sinh. Mệnh mình khởi nguyên nghi thức. Đương nhiên, cùng lúc đó hắn cũng giống rất nhiều liên hoàn sát thủ đồng dạng lại khát cầu thế giới chú ý. Kia phong gửi cho tòa báo thư tín liền là tốt nhất nói rõ. Tử cung, Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Đúng vậy, ta cảm thấy bản án nơ tròn cung là một cái rất trọng yếu ký hiệu. Nó cùng sinh sản sinh sôi có quan hệ, cũng là phôi thai dựng dục nơi trốn. Jack the Ripper lấy đi người bị hại tử cung, mang ý nghĩa hắn hy vọng tìm kiếm được mình nơi về. Tựa như hắn lựa chọn mục tiêu đều là sinh qua hài tử. Say rượu cùng người ở chung kỹ nữ. Thông qua những này đặc chất, hắn đem những người bị hại này cùng mình mẹ đẻ liên hệ với nhau. Tại hắn gây án thời điểm hoàn toàn chính xác có thể một lần nữa cảm nhận được mình cùng mục tiêu ở giữa liên hệ, tựa như tìm được mẹ của hắn đồng dạng, mà lại rất kỳ diệu không phải sao. Emma giao phó tính mạng hắn, mà hắn thì từ những người thay thế kia trên thân lại đem sinh mệnh cướp đi. Tựa như là một cái hoàn chỉnh luân hồi. Hôm nháy nháy mắt, đương nhiên, phía sau bộ phận chỉ là ta một loại phỏng đoán. Jack the Ripper đã chết. Ta đoán ta suy đoán này đại khái vĩnh viễn cũng không chiếm được ấn chứng. Nói Jack the Ripper, chúng ta lại nói về Jacob thần phụ. Nhất định phải thừa nhận hắn tại vụ án này bên trong vai trò nhân vật ngoài dự liệu của ta. Còn nhớ rõ chúng ta lúc trước phỏng đoán sao? Chúng ta lúc ấy đều đồng ý vụ án này bên trong không có đồng mưu. Chỗ lấy cuối cùng khi ngươi thông qua Mark Con đem Jacob thần phụ cùng Jack the Ripper một lần nữa. Liên hệ với nhau thời điểm ta đích xác đã từng có ngắn ngủi hoang mang. Mà sự thật cũng chứng minh Jacob thần phụ cũng không phải là Jack the Ripper đồng lõa. Hôm tiếp, tục nói, Jack the Ripper yên lặng sinh hoạt tại thánh tâm giáo đường xưng tội thất hạ mật thất bên trong. Cái này khiến hắn nghe được rất nhiều vốn không nên bị người thứ ba biết đến bí mật. Khi hắn lần thứ nhất phạm án thời điểm Jacob thần phụ hoàn toàn chính xác cũng không biết kia vụ giết người là hắn làm. Thẳng đến chính hắn chủ động hướng Jacob thần phụ thẳng thắn. Jacob thần phụ như vậy xa vào đến lưỡng nan trong khốn cảnh. Hắn đương nhiên không hy vọng Jack the Ripper giết người. Nhưng là một phương diện khác cái sau lại là hắn cùng Emma hai từ. Ra ngoài đền bù trước đó thua thiệt tâm lý hắn lại có lý từ bảo vệ tốt đứa bé này. Cho nên hắn làm ra lại một lựa chọn sai lầm. Hắn quyết định giấu giếm chuyện này, đồng thời hy vọng mình có thể khống chế lại cái này con đã thú. Cùng lúc đó hắn cũng làm tay kia chuẩn bị, bắt đầu có ý thức dẫn đạo đồng dạng có bệnh tâm lý Mark Con. Dùng cái sau làm mồi dụ đến lừa dối cảnh sát điều tra. Cái này là ở vào phụ thân lập trường hợp lý lựa chọn. Nhưng là hắn hiển nhiên đánh giá cao năng lực của mình. Cũng đánh giá thấp Jack the Ripper trải qua thời gian dài bị đè nén bệnh trạng tâm lý. Thế là về sau lại có thứ hai lên, thứ ba lên án mạng, sự tình đang hướng phía mất khống chế phương hướng phi tốc trượt xuống. mà cũng là tại lúc này Jacob thần phụ bắt đầu ý thức được mình căn bản không có năng lực ngăn cản Jack the Ripper phạm án. Vừa lúc này Eder siết tiểu thư tìm tới cửa đến. Nàng chỗ cho thấy đặc chất hoàn mỹ phù hợp Jack the Ripper một mực đang tìm mục tiêu. Thế là Jacob thần phụ bắt cóc nàng, nhưng cũng không phải là vì xem nàng như làm đưa cho ma quỷ tế phẩm, mà là muốn làm một đạo khảo thí đề, cho Jack the Ripper ra khảo thí đề. Hắn nghĩ muốn tận mắt nhìn một nhìn con của mình, là có hay không giống chính hắn nhiều lần chỗ hứa hẹn như thế chiến thắng trong lòng ma quỷ, sẽ không lại phạm án. Nhưng mà kết quả để hắn thất vọng. Từ Jack the Ripper phản ứng trên hắn biết, chỉ cần cái sau còn sống trên thế giới này liền còn sẽ có xuống một cái người bị hại xuất hiện. Có hay không cô linh hồn chết đi. Cho nên cuối cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn tự tay giết chết cái này chính hắn tạo ra được ác ma. Hết chương.